Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 241, triệt để hợp nhất Tiểu Long, là buồn bã luật minh chủ tăng thêm. Đạo lý rất đơn giản a, Long mạch quan hệ đến thiên địa khí vận, người đem Long mạch toàn bộ rút đi. Như vậy trên vùng đất này thai nghén nhân loại, đem sẽ không lại xuất hiện bất kỳ nhân tài, thiên tài. Đây đối với thiên địa khí số, tuyệt đối tính không được là công việc tốt đi. Thiên đạo có thể không cho ngươi nhớ một bút sao? Tiểu Long nói, vô luận như thế nào đi nữa cũng vẫn là muốn giữ lại một chút mới thành. Tối thiểu nếu có thể duy trì bình thường thiên đạo khí vận vận chuyển, có lưu chỗ trống, mọi người mới đều có lượn vòng chỗ trống. Tả Tiểu Đa trong lòng âm thầm gật đầu, bộ dạng này hoàn toàn có thể lý giải. Tả Tiểu Đa trong lòng đi lòng vòng, nói, liền lấy chúng ta hiện tại cái này Phong Hải Thành xung quanh, bao nhiêu đầu mới tính duy trì được? Ít nhất cũng phải 2 đầu, có thiếu trạng thái vứt bỏ long mạch, còn sót lại long khí nhưng thật ra là ở vào một loại tiếp tục tiêu tán trạng thái. Không phải như vậy khó mà khiên động thiên đạo khí vận, sinh ra thiên địa giao thái. Dựa vào cái này thai nghén thiên tài đến gánh chịu khí vận. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long tinh tế tính một cái. Phong Hải địa giới này có 8 đầu có thiếu long mạch. Chúng ta coi như giữ lại 3 đầu. Còn không có 5 cái. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Tính như vậy không có vấn đề chứ. Ngoặc kép, không có vấn đề. Mà cái này 5 cái địa mạch, ngươi bây giờ không phải chỉ chuyển tiến đến 1 đầu. Tả Tiểu Đa phấn chấn, ngoặc kép, là, đây chẳng phải là còn có 4 đầu. Vâng, vậy còn chờ gì? Ngao ô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một tiếng sói chu, cực kỳ hưng phấn, cần thời gian, chấm ngoặc kép, Tiểu Long nhanh khóc, ta hiện tại nào có bản lãnh lớn như vậy? 1/3 ta đều muốn tước đoạt một đoạn thời gian tốt a. Nhưng Tả Tiểu Đa tư duy, đã không ở nơi này. Đã tiếp tục phát tán đến vô tận lớn. Người chỉ nói toàn bộ tinh hồn đại lục cũng không có bao nhiêu long mạch. Thế giới này thế nhưng không chỉ là tinh hồn đại lục mới có long mạch a, còn có Vu Minh đại lục đâu, còn có Đạo Minh đại lục đâu. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta bên này, chúng ta còn cần cân nhắc giữ lại mấy đầu duy trì tình huống. Nhưng là Vu Minh cùng Đạo Minh đại lục bên kia, chúng ta coi như không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tiểu Long như có điều suy nghĩ. Nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Việc này vậy liền định như vậy. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có đồ vật, đều có thể cho ngươi. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở mê hoặc nói. Tương lai ta mang theo ngươi, đạp biến thiên sơn vạn thủy. Ta mang ngươi xem thiên hạ phong quang. Ta mang ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Lão đại, ta không nhìn, chấm ngoặc kép, Tiểu Long yếu ớt nói. Ta hiện tại liền muốn ôm thứ này, chấm ngoặc kép, nói đi, duỗi ra một cái móng vuốt chỉ liệt dương chi tâm. Cái này không được, không có thương lượng, vừa mới còn tại lời thề son sắt hứa hẹn, chỉ cần ta đều cũng có cho ngươi, Tả đại sư lập tức thề thốt phủ nhận. Tiểu Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ta còn muốn dùng để luyện công. Tả Tiểu Đa nói, đổi một cái, sẽ không ảnh hưởng ngươi luyện công. Tiểu Long lo lắng nói, nó tất cả năng lượng, đối với ta vô dụng, ta muốn chỉ là trên tảng đá kia trung linh lưu tú chi khí. Cũng chính là, tinh thần bản thân mang theo, thuộc về nó vùng thế giới kia khí vận chi lực. Chấm ngoặc kép, khí vận chi lực, cái đồ chơi này phía trên có. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Loại thiên tài địa bảo này, lai lịch đặc dị, truy cứu căn bản chính là một phương thiên địa mảnh vỡ. Bên trong càng ẩn uẩn cực kỳ to lớn hỏa nguyên năng lượng kết tinh. Không phải thiên địa khí vận lọt mắt xanh không thể được. Lấy khối này hỏa nguyên kết tinh năng lượng luận, không phải có dị thường nồng đậm khí số mới có thể hình thành dạng này quy mô. Cho nên phía trên này khí vận chi lực là rất mạnh, chấm ngoặc kép. Tiểu Long cầu khẩn nói, lão đại, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, Nguyên lai hắn cần thiết người đối với ta không có ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng. Ân, không có ảnh hưởng. Cái này sao? Tả Tiểu Đa sắc mặt rất nặng nề. Nói, coi như ngươi nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng ảnh hưởng khẳng định vẫn là có. Bất quá nha, chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ tốt nhất, điểm ấy đại giới cũng là không phải là không thể bỏ ra. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng là, ta nguyện ý cho ra như thế đại giới. Có thể ngươi liền không có suy nghĩ. Không chỉ không có đem long mạch địa khí chân tướng nói rõ. Còn lén lút lấy ra một màn này. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng thành ý của ngươi. Huynh đệ ở giữa, cũng không thể luôn luôn ta bỏ ra. Ngươi ngồi mát ăn bát vàng a. Tả Tiểu Đa cau mày nói. Tự ngươi nói. Ngay tại trong mộng tâm sự, còn có chính là chuyển một chút địa mạch, ngươi còn làm gì? Liền ngươi dạng này huynh đệ, ta muốn tới làm cái gì? Huynh đệ tương giao, tình nghĩa giao bối, ta đã thả ra đầy đủ thành ý, thế nhưng là thành ý của ngươi đâu? Tiểu Long một mặt hổ thẹn, đúng a, ta đối với lão đại tới nói, thật đúng là không có gì dùng. Như vậy đi. Tả Tiểu Đa làm được một cái làm ra bao lớn hy sinh trầm thống quyết tâm đồng dạng. Ngươi về sau liền lưu tại ta không gian này bên trong. Dạng này ta tự tùy lúc đều có thể tìm tới ngươi. Lại nói ngươi cũng không nỡ liệt dương chi tâm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đột nhiên hỏi. Ngươi nói ngươi cần liệt dương chi tâm ngoại tầng trên tảng đá khí vận. Nếu như bị ngươi hút khô sẽ như thế nào? Liệt dương chi tâm sẽ cho nên cực hạn bộc phát sao? Ta có thể nói cho ngươi. Nếu là liệt dương chi tâm đột nhiên bộc phát mà nói. Đoán chừng chỗ không gian này liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Hoặc là nói. Ta đến hấp thu. Bao lâu có thể hút khô? Khối này liệt dương chi tâm. Chính nồng đậm đang mong đợi Tiểu Long lập tức mộng một chút. Nói. Không đến mức không đến mức. Cái này muốn hút khô, chấm ngoặc kép, nó nhìn xem Tả Tiểu Đa, lấy lão đại hiện tại hấp thu tốc độ, tối thiểu cũng phải một năm tả hữu thời gian. Vậy liền không sao, Tả Tiểu Đa hào phóng nói ra, vậy ngươi về sau, liền ôm hút ngươi cần khí vận chi lực đi, tạ ơn lão đại nhiều. Lão đại ngươi tốt nhất rồi, lão đại ta yêu ngươi. Tiểu Long lập tức khoa tay múa chân. Cảm động đến rơi nước mắt, nhưng làm điều kiện trao đổi, người cũng phải giúp ta xử lý một ít chuyện, tỉ như tìm một chút mỏ, tỉ như tìm một chút thuốc, những này đều là ngươi đủ khả năng sự tình, nếu như ngươi ngay cả những này thành ý đều cho không ra. Vậy liền thật muốn hoài nghi thành ý của ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ câu thông, triển khai hợp tác, nhất là loại kia trong lòng đất. Người khác tìm không thấy thiên tài địa bảo. Tìm được, ta lấy ra xử lý. Chỉ cần ngươi tốt nhất thả ra thiện ý. Chẳng những là cái này khí vận chi lực. Tích tích cũng là có thể có. Hắn một mặt đồng tình. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Chỉ có ta tốt, mới có càng nhiều tích tích cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Có phải hay không đạo lý này? Tiểu Long liên tục gật đầu. Đi theo nhảy cẫng hoan hô lên. Trên không trung không được xoay quanh, trên dưới bay lên, lão đại vạn tuế, lão đại vạn thọ vô cương, lão đại văn thành võ đức, nhân nghị anh minh, tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Lão đại ngươi là của ta ánh sáng, ngươi là của ta thần, ngươi là của ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trông mong. Cái kia, vậy cứ thế quyết định. Ừ đâu, Tiểu Long không có lỗ hổng đáp ứng. Vậy cứ thế quyết định. Tạ ơn lão đại nhiều. Được chưa? Vậy ngươi liền tiếp tục ôm đi. Tả Tiểu Đa nhắc nhở nói. Cũng đừng quên đi làm chuyện đứng đắn. Có rảnh liền ra ngoài Na Di Long Mạch tiến đến. Đây chính là chúng ta cộng đồng phúc lợi. Ta tốt ngươi cũng tốt. Ừm. Tiểu Long dùng sức gật đầu đáp ứng. Hai viên to lớn trong mắt. Sáng lấp lánh. Tiếp tục cuộn lại liệt dương chi tâm. Một mặt hạnh phúc, lão đại thực là quá tốt rồi. Không chỉ có cho phép ta tại không gian này ở đây. Hơn nữa còn cho phép ta ôm bảo bối này. Hơn nữa còn đáp ứng về sau cho ta tích tích. Thời gian này đơn giản đẹp không muốn không muốn. Nhất là lão đại hắn còn không biết. Na Di Long Mạch về sau. Ta còn có thể dựa vào cái này phong phú chính mình. Lão đại lòng dạ rộng rãi. Thực sự là, chân chính ta tốt hắn cũng tốt. Trước kia ta rất xin lỗi lão đại rồi. Ta luôn cho là lão đại rất ích kỷ rất keo kiệt. Ta sai rồi. Hắn là cỡ nào hào phóng a? Ta về sau nhất định sẽ không lại hoài nghi lão đại rồi. Ta chỉ là bỏ ra một tí tẹo như thế. Lại đạt được nhiều như vậy. Lão đại, ngài thật sự là quá tốt. Ngài chính là ta long sinh quý nhân a. Chỉ là tìm xem thuốc, tìm xem mỏ, nhiều chuyện dễ dàng a. Tiểu Long hai mắt sáng lên. Những thuốc kia, những cái kia mỏ, những vật kia, giấu ở dưới nền đất, cũng không phải ta, toàn bộ hành trình xuống tới. Ta chỉ là động động miệng, chỉ cái vị trí là có thể. Quả thực là lại nhẹ nhõm bất quá công tác. Ai, ta làm sao lại không động được tay? Cái gì đều mang không nổi đâu. Cũng chỉ có thể để cho lão đại một người làm việc. Thật sự là quá không nên nên. Cái này không sốt sắng thành chính ta một người tránh quấy dày sao? Càng nghĩ, Tiểu Long càng là hổ thẹn. Càng nghĩ, càng cảm thấy mình gặp một cái tốt lão đại. Nhất định trung thành tuyệt đối. Nhất định nghe lão đại nói. Nhất định phải chăm chỉ. Xứng đáng lão đại tín nhiệm. Lão đại ta yêu ngươi. Tả Tiểu Đa trầm mặt. Một mặt cắt thịt đằng sau không gì sánh được đau lòng rời đi diệt không tháp. Sau một khắc, vừa mới rời đi diệt không tháp hắn cứ vui vẻ đến tại trên giường mình lớn lộn nháo. Trực tiếp tìm không thấy Nam Bắc. Con Tiểu Long này thật thật quá ngây thơ rồi. Quá dễ dụ. Ta trước kia làm sao cũng không phát hiện chuyện này đâu. Bỏ qua bao nhiêu chỗ tốt à. Về sau, ta muốn làm khí vận cướp lấy cuồng ma. Ta muốn từ tinh hồn đại lục, một mực vơ vét đến vô minh đại lục, một mực vơ vét đến đạo minh đại lục, còn có không biết tên mấy cái kia đại lục đâu. Các ngươi làm sao còn không trở lại? Nhanh đều trở về a! Mẹ nó, các ngươi không trở về. Căn bản chính là chậm trễ nữa ta cướp lấy long mạch đại kế. Đơn giản chính là đáng chết. Cái nào đại lục trở về trễ nhất? Ta liền đem cái đại lục nào vơ vét đến sạch sẽ nhất nhất triệt đề. Hừ, từ nay về sau, xin gọi ta, thiên vận đại thần Tà Tiểu Đa. Lại nghỉ ngơi một trận đằng sau. Đưa điện thoại di động triệu hồi bình thường thời gian. Mang tốt địa đồ, lại mang lên mấy quyển binh pháp. Tài năng chỉ huy loại hình thư tịch. Tà Tiểu Đa chuẩn bị đáp lấy làm nhiệm vụ nghỉ ngơi khe hở. Hảo hảo nghiên cứu một phen. Nếu không được, cũng muốn tại gặp được trong thí luyện loại tình huống kia thời điểm. Có mang theo tất cả huynh đệ cùng một chỗ chạy trối chết tiền vốn. Trước đó thí luyện, chân chính hỏng bét, nhìn xem thời gian, này sẽ đã 4 giờ 30. Tả Tiểu Đa kiểm tra một chút chính mình trang bị. Chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới biệt thự trên đồng cỏ. Cứ như vậy ra khỏi thành đi. Nhiệm vụ, ta đến rồi. Lúc này mới vừa mới mở ra đại môn, liền thấy hai người đứng tại cửa ra vào. Sương đêm sâu nặng, trên người của hai người đều mang theo mấy phần gió sương chi sắc. Không phải Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên nhưng lại là người phương nào. Hai người trên mặt, đều là nồng đậm không yên lòng. Xem ra, hai người này đã đợi trong chốc lát. Tả Tiểu Đa đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ấm áp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.